Chương 185, huyết cửu không đội trời chung. Không người biết được, Lục Vương phủ tại một ngày trước, đã lặng yên nghỉ việc tôi tớ trong phủ. Những này nô buộc mặc dù bán mình tại Lục Vương phủ, lại không có quan hệ gì với Lục Thị, trong bóng tối trông coi Lục Vương phủ người, QNZ không có dòng trống khua chiêng đuổi theo trốn. Bây giờ, ở lại trong phủ, chỉ có mấy cái đi theo Lục Vương phi nhiều năm lão nhân. Bọn họ không chỗ có thể đi, cũng chỉ muốn cùng theo tại Lục Vương phi bên người. Rất nhanh, thượng đẳng nhất liệt ỉu đã đưa lên Lục Vương phi nhìn thoáng qua, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bên ngoài phủ đi đến, ở sau lưng nàng, 10 tên lão nô thần sắc bi phẫn đuổi theo. Theo Lục Vương phủ đến ngõ môn hình đài, là một đoạn thật dài đường. Lục Vương phi không có ngồi xe ngựa, chỉ là dựa vào hai chân, từng bước một hướng trượng phu của mình tới gần. Tại trong đầu của nàng, vang lên 5 ngày phía trước cùng trưởng tử nói chuyện. Trượng phu để nàng sống, thế nhưng là, không có hắn, gọi nàng làm sao sống một mình bọn nhỏ đều lớn lên, chỉ cần bọn nhỏ không có việc gì, nàng có thể cùng phu quân đôi túc song phi, sẽ chỉ là một đoạn giai thoại. Dù là, phía trước là xa vời hoàng tuyển, nàng QNZ hồn nhiên không sợ. Nàng không cùng theo lục giới rời đi, QNZ tin tưởng nàng trưởng tử sẽ thay phu phụ bọn họ báo thù. Phu quân chuyện cần làm, với tư cách thế tử, nàng đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Lục Vương phi có chút tái nhợt trên gương mặt, hiện lên một vệt nụ cười ấm áp. Nụ cười kia phía sau thâm ý, chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Sự xuất hiện của nàng, hấp dẫn đường phố không ít người chú ý, có lẽ là nàng quá yên tĩnh, có lẽ là bước tiến của nàng quá có quy luật, trong bất chi bất giác, vờ ơ y ma hấp dẫn không ít người đi theo. Ngọ môn trên hình dài, hình tròn trên hình dài, khắc họa khuôn mặt dữ tợn hung thú. Phía trên màu đỏ sậm, phảng phất là nhiều năm bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm dần tạo thành, lộ ra một cố dùng mình ấm lãnh. Lục Hạnh Triều đứng tại trên hình dài, trên đài chỉ có đao phủ, còn có hành hình nhân viên. Vị kia một mực tại phát ra thánh chỉ bệ hạ, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Nhất tới gần hình đài, là những thiên kiêu kia người nhà, bọn họ hướng trên hình dài ném đủ loại vật dơ bẩn, đem chính mình hài tử chết, đều giận chó đánh mèo tại Lục Hạnh Triều trên thân. Không rõ chân tướng dân chúng, tại những tâm tình này cổ động bên trong, QNZ dần dần từ dưới đất nhặt lên tảng đá, hướng Lục Hạnh Triều đập lên người đi. Giết hắn phi phản quốc tạc uổng ta đã từng còn kính nể hắn, không nghĩ tới lại là một cái lòng lang dạ thú người. Giết hắn, lấy hắn máu, tế điện chúng thiên kiêu rời ngõ môn nơi không xa trong trà lâu, đã sớm kín người hết chỗ. Lầu 2 trong gian phòng trang nhã, nhắm ngay hình đài cửa sổ hờ khép, dung thiên ngay tại trong đó. Công tử, gia chủ bọn họ gần đây tựa như trong bóng tối mưu đồ một số việc. A Quyền đứng tại sau lưng hắn, thấp giọng no y dung thiên nhìn về phía bị đám người vũ nhục Lục Hạnh Triều, trong suốt đôi mắt ý ghi nguyên bình tĩnh. Đây là Lục Thị cùng Hoàng đế ở giữa đánh cờ, bọn họ xen tay vào kia công tử chúng ta. A Quyền ngước mắt nhìn về phía hắn. Là một tên quần chúng liền tốt. Dung thiên lạnh nhạt no y A Quyền nghe vậy trong mắt không nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến bạo động. Dung thiên theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một thân làm cảo Lục Vương phi, ung dung hoa quý đi bộ mà tới. Ở sau lưng nàng, đi theo trung tâm lão nô, trong tay bọn họ, có người đang cầm nam tử bộ đồ mới, có người đang cầm tinh xảo bầu rượu, thần sắc đều là chịu chết bi tráng. Mà sau lưng bọn hắn, vờ ơ y ma không tiếng động đi theo không ít thượng đô bách tính. Dung thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lục Vương phủ tại thượng đô bên trong, luôn luôn điệu thấp. Thế nhưng là, lại không nghĩ hôm nay chỉ bằng một cái Lục Vương phi, liền có thể gây nên hiệu quả như vậy. Lục Vương phi cũng là một đời kỳ nữ. Làm Lục Vương phi theo hắn phía trước cửa sổ sau khi đi qua, Dung Thiên không nhịn được phát ra cảm thán. Đột nhiên, trong lòng của hắn thế mà hiện ra cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đen, rõ ràng chỉ là nữ nô thân, lại ngạo nghễ như nữ hoàng, tự tin rào rạt. Dung Thiên có chút tiếc hận. Chỉ là, liền hắn cũng không biết, cái này một tia tiếc hận là bởi vì Lục Vương phi, còn là bởi vì đạo kia tinh tế thân ảnh đơn bạc. Bệ hạ có chỉ, Lục Hạnh Triều chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội không thể xá. Và hôm nay ngọ môn làm dốc thịt hình. Kê biên tài sản Lục Vương phủ, Lục Thị cửu tộc giết cả ở bên trong, vô luận nam nữ lao hấu, trực hệ chi thứ, Lục Thị nô buộc, hết thể xử trảm tê thánh chỉ một cái, mọi người đều kinh hãi. Đây là trảm thảo trừ căn A Lục Hạnh Triều mặc dù trừng phạt đúng tội, nhưng là dạng này trách phạt có phải là quá nặng đi đáng đời dạng này ác nhân, nên để hắn khám nhà diệt tộc. Nhưng, rất nhanh, trong lòng bách tính không đành lòng, lại bị người nhóm bên trong một chút âm thanh kéo theo, cảm thấy Lục Hạnh triều hạ chẳng là trừng phạt đúng tội. Hơn ngàn thiên tiêu, các ngươi anh linh đi thong thả hại chết các ngươi tội nhân, hôm nay liền sẽ đền tội nhận tội, cảm thấy an ủi ngươi trên trời có linh thiêng hành hình nhân viên hai tay ôm quyền chỉ lên trời tế, than thở khóc lóc nói. Hắn một tiếng này, dẫn tới vô số thút thít. Một mực trầm mặc Lục Hạnh triều lại tại lúc này, lộ ra một vệ châm chọc nụ cười. Hắn không nhìn đám người đối với hắn phẫn nộ, chỉ là mở miệng yếu ớt, bệ hạ a bệ hạ ngươi là có hay không quá nóng vội chút. Cũng là, ta Lục thị tại ngươi giường nằm bên cạnh nhiều năm, sợ rằng ngươi đã sớm không thể nhịn được nữa đi vì đối phó ta Lục thị nhất tộc, ngươi hy sinh triều ta thiên kiêu tính mệnh, chẳng lẽ không cảm thấy được trong lòng bất an sao? Cái này nhìn như lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, bốn phía đều yên tĩnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó sắp chết đến nơi, còn dám nói xấu bệ hạ hành hình nhân viên cuống quýt hạ lệnh, người tới, đem hắn miệng chán. Ha ha ha ha, ta Lục Hạnh triều là đỉnh thiên lập địa nam nhi, dám làm dám chịu. Hôm nay, ai dám chắn ta miệng? Lục Hạnh triều phóng khoáng cười to. Dù là hắn hiện tại một thân chật vật, lại như cũ khí thế không giảm. Nói thật hay phu quân ta là đại trượng phu, dù cho muốn bị khuất phục giết, cũng muốn đi được có tôn nghiêm. Không kiêu ngạo không tự ti giọng nữ truyền đến, để dưới đài bách tính tự động tản ra, nhường ra con đường. Mà Lục Hạnh triều đang nghe một tiếng này âm về sau, lại toàn thân đại chấn, trong mắt lần thứ nhất toát ra kinh hoàng. Một thân làm cảo ưu nhã phụ nhân, mười bậc mà lên, đại khí thong dong. Nàng đi đến sau đài, ánh mắt cùng trượng phu dây dưa, khỏe môi mỉm cười. Phu quân, thiếp tới chậm. Làm sao ngươi tới? Lục Hạnh triều trong mắt phức tạp nhìn về phía ái thê, trong nội tâm cảm khái mà bi ai. Hắn là Lục thị, chết thì mới dừng. Nhưng là, hắn sao nhận tâm ái thê cùng hắn cùng một chỗ chịu chết? Lục Vương Phi đi tới trước mặt hắn, vì hắn cẩn thận chỉnh lý lộn xộn vết bẩn quần áo, ôn nhu thì thầm mà nói, phu quân của ta tại cái này, ta có thế không tới sao? Ngươi không nên tới. Lục Hạnh triều cắn răng nói, trong mắt đau lòng, để Lục Vương Phi nụ cười trên mặt càng sâu. Vậy ta nên đi đâu? Lục Vương Phi hỏi lại, một đôi mắt tràn đầy ưu hoán nhìn về phía hắn. Hai người đứng tại trên hình dài, tựa như không coi ai ra gì nói nhỏ, giống như là trong nhà. Ở giữa loại kia bầu không khí, lại làm cho không người nào có thể chen chân. Hành hình nhân viên vừa tức vừa giận, muốn hạ lệnh đem người kéo xuống. Thế nhưng là, liền muốn hành hình đao phủ đều ngốc tại chỗ, không muốn đi quấy rầy cái này một phần yên tĩnh. Ngươi trượng phu ngươi nếu là hoan uổng, há lại sẽ cam tâm bị phạt? Hành hình nhân viên nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Cam tâm ta không cam lòng, chẳng qua là quân mệnh làm khó thôi. Lục Hạnh triều tự giễu cười một câu, ánh mắt quét về phía hành hình nhân viên, cái kia lạnh lẽo ánh mắt, để cái sau không khỏi lui lại.